Hoa Sơn Tiên Môn, chương 844, trở lại kiếm môn, hạ, góc truyện audio.com, về phần kiếm diệt lão tổ quanh năm bế quan bình thường không xuất hiện, cũng căn bản không để ý tới chính sự, đương nhiên ba vị phong tổ kỳ thật cũng rất ít để ý tới chính sự, cơ bản đều giao cho đám người tầng thứ nhất thứ hai thứ ba xử lý, bọn họ chỉ cần tu luyện cho thực lực càng mạnh là được. Đây là tình huống của kiếm tổ tinh thần của kiếm môn chúng ta. Nghe Gia Cát Chí Thương giới thiệu xong, Lục Nguyên cũng đã hiểu, hóa ra nội bộ của kiếm môn còn có chuyện như vậy. Kiếm chủ Gia Cát Chí Thương lại nói, mà những đệ tử của Hiên Viên Vọng Càn Quấy kỳ thật rất đơn giản bởi vì phái của kiếm chi tử hiện tại đã liên minh với giản phái rồi, cũng tức là nói, hai phái của bọn họ đã liên minh đối phó với phái của chúng ta, bọn họ đang chiếm thượng phong. Dưới tình hình đó đệ tử của Hiên Viên phái sẽ khoa trương rất nhiều. Lục Nguyên nghe xong thì gật đầu, hóa ra là thế. Vốn hắn cho rằng Hiên Viên phái có thể một lần chính biến kia mà giải quyết, có thể khiến cho kiếm môn an định lại, kết quả vẫn còn có chuyện khiến người ta buồn bực. Nhưng không có cách nào, Lục Nguyên cũng không trốn thoát, bây giờ tạm thời ở kiếm môn kiếm chi tử chính là cựu địch của mình. Đương nhiên ta giới thiệu những nhân vật này không kể cả kiếm chi tử, thực lực của kiếm chi tử thế nào ta cũng không biết. Gia Cát Chí Thương nói, kiếm chi tử cùng với những người này đều giống nhau, đều không bao giờ trực tiếp ra mặt. Lục Nguyên gật đầu, con biết rõ rồi, lại nói tiếp một chuyện, Gia Cát Chí Thương nói, sắp tới là thập niên tế, phái của Gia Cát Chí Thương muốn trong thập niên tế làm cho chúng ta đẹp mắt. Lúc này phái của kiếm chi tử bắn tiếng muốn ở trong thập niên tế làm cho chúng ta đẹp mắt. Nghe lời nói của Gia Cát Chí Thương, Lục Nguyên khẽ giật mình, thập niên tế này hắn biết, không ngờ rằng kiếm chi tử muốn dùng thập niên tế này làm cho phe mình đẹp mắt. Mà Thái Sử không cùng với Gia Cát Chí Thương bọn họ thì đang thương lượng xem phải làm sao đối phó với chuyện thập niên tế. Đương nhiên lúc tu hành Lục Nguyên cũng suy nghĩ một chút trật tự. Theo lời của Yến Thương Thiên, muốn hiểu được trật tự cần phải biết kỷ nguyên thế giới này được tạo thành thế nào. Một khi đã hiểu thì có thể luyện thành trật tự thiết tác. Mà không hiểu thì không thể luyện thành, bởi vì nhân quả thiết tác hiện tại không tu luyện, thời gian không gian luân hồi âm dương bốn thiết tác đã luyện thành, cho nên Lục Nguyên cũng suy nghĩ tới trật tự thiết tác. Đến cùng trật tự là cái gì? Lục Nguyên tự nhủ, trật tự nên chia làm hai loại. Một loại là thiên địa vạn vật trật tự, một loại là chí hỷ sinh linh trật tự. Hai loại trật tự này có bất đồng tương đối lớn. Trước tiên nói về thiên địa vạn vật trật tự, thiên địa vạn vật nước chảy về phía đông, đây là thủy trật tự, lửa thiêu đốt tất cả, đây là hỏa trật tự, mặt trời ở trên bầu trời, sao ở trên bầu trời, đây là nhật nguyệt trật tự, đá ở trên mặt đất ném lên không cách nào bay trên bầu trời, đây là thạch đầu trật tự, núi che chắn gió, đây là sơn trật tự, vạn vật đều có trật tự. Mà trật tự rốt cuộc là gì đây? Lục Nguyên lâm vào trầm tư, đột nhiên Lục Nguyên nghĩ tới, kỳ thật vạn vật trật tự chỉ gói gọn trong bốn chữ vạn vật quy bản. Vạn vật vốn ở nơi nào là ở nơi nào, đương nhiên ngoài thiên địa vạn vật trật tự còn có trí tuệ sinh. Góc truyện audio.com, linh trật tự, Lục Nguyên giờ khắc này như là phúc chi tâm linh, kỳ thực Yến Thương Thiên đã đánh một số ý thức về trật tự vào trong đầu của Lục Nguyên nhưng chưa nói rõ ra. Hơn nữa đúng là thiên phú của Lục Nguyên không hề tệ, cho nên dưới ấn ký của Yến Thương Thiên hắn nhanh chóng lĩnh ngộ được. Trí tuệ sinh linh trật tự là gì? Trí tuệ sinh linh từng người tồn tại tựa hồ không có trật tự gì đáng nói, không rời khỏi thân thể, chiến tranh hòa bình phồn vinh suy sụp không thoát khỏi tám chữ này. Trí tuệ sinh linh trật tự nằm trong tám chữ này. Cuối cùng Lục Nguyên cơ bản cũng tổng kết được, trật tự thiết tắc tổng cộng chia làm hai loại, một loại là vạn vật trật tự, điều này cần bốn loại thiên địa pháp tắc, tức là vạn vật quy bản bốn loại. Mà loại thứ hai là trí tuệ sinh linh trật tự, điều này cần tám loại thiên đọa pháp tắc. Chiến tranh, hòa, bình, phồn, vinh, suy, lạc. Cũng tức là nói, muốn nắm giữ trật tự thiết tắc cần phải nắm giữ 12 loại thiên địa pháp tắc, vạn vật quy, bản, chiến, tranh, hòa, bình, phồn, vinh, suy, lạc. 12 loại này Lục Nguyên vẫn chưa hiểu được một loại. Từ từ tu hành cũng không cần phải gấp, Lục Nguyên uống một ngụm rượu, hắn tu hành một thời gian tới thập niên tế cũng càng ngày càng tới gần. Kiếm môn có đại sự, thập niên tế được trịnh trọng tổ chức. Địa điểm tổ chức là Tinh Thần Kiếm Tinh Cung, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Kiếm Tinh Cung này là một tòa cung điện tương đối lớn. Trong cung có tới mấy ấy vạn căn nhà, mỗi căn đều cao hơn 10 trượng. Toàn bộ cung điện vô cùng rộng lớn, mà ở bên trong Kiếm Tinh Cung bố trí rất xa hoa. Sáng sớm có rất nhiều đệ tử tiến vào bên trong Kiếm Tinh Cung, từ xưa tới nay đệ tử kiếm môn không có nhiều hoạt động, cho nên loại thập niên tế này bọn họ không thể bỏ qua. Lục Nguyên lúc mới vào kiếm môn cũng giống như các đệ tử này, sau đó trở thành đệ tử chân truyền rồi hiện tại địa vị cao hơn một chút. À kia chính là Tửu Chí Tôn Lục Nguyên, Đúng thế, thật là lợi hại, nghe nói hắn ở trong thế giới Hỏa Sơn đã thắng liên tiếp 1 vạn trận, được xưng là vô địch ở dưới thế giới cảnh. Nghe nói tuổi tác vẫn còn trẻ. Đúng vậy, đúng là thần tượng của kiếm môn chúng ta. Hiện tại trong lục đại chí tôn Lục Nguyên đứng vị trí 5, nhưng hắn đã trở thành thần tượng của nhiều người, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, đệ tử bình thường, đệ tử chân truyền, đệ tử hạch tâm đều bàn luận về Lục Nguyên. Lục Nguyên đưa mắt quét quanh tất cả các đệ tử, đúng lúc này hắn nhìn thấy Kiếm Linh Đế Cơ xinh đẹp đang che một tấm lụa mỏng trên khuôn mặt. Lục Nguyên và Kiếm Linh Đế Cơ nhìn nhau, ánh mắt của hai người nhận ra nhu tình mật ý tràn ngập từ cả hai. Đúng vậy, từ sau khi ra khỏi Pháp Cổ Văn Minh, Lục Nguyên vẫn lâu rồi chưa gặp Kiếm Linh Đế Cơ. Kiếm Linh Đế Cơ cũng muốn nhân cơ hội thập niên tế mà tới kiếm môn. Thập niên tế của kiếm môn là đại sự. Lục Nguyên lại đưa ánh mắt quét qua, hắn phát hiện ra cách đó không xa có một nữ tử xinh đẹp, đó chính là Su Phi Tiên, hiện tại nàng cũng phát ra hào quang. Lục đại chí tôn tiến vào rồi, kế tiếp là Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão của kiếm môn có tổng cộng 10 vị, lần nào thập niên tế cũng chỉ có một nửa hiện thân. Đương nhiên chẳng biết tại sao hào khí lúc này trở nên khẩn trương. Kiếm môn Thái Thượng Trưởng Lão tổng cộng, gocchuyenaudio.com, 45 người rõ ràng đã xuất hiện gần hết. Lục Nguyên nhìn sang từng người, hắn phát hiện ra 3 người mạnh nhất ở chính giữa, pháp lực sáng như tinh thần, Lục Nguyên đều biết rõ đó là 3 vị Thái Thượng Trưởng Lão tu vi đã đạt tới thế giới cảnh tầng thứ 4, theo thứ tự là Kiếm Phong Trung Tổ, Kiếm Hư Trung Tổ, Kiếm Vân Trung Tổ, 3 người. Cách chương